Chương 59, giao cho kỳ giọt ca ca á hoanh nương theo lấy một tiếng oanh minh, chỉ thấy mấy cái hình thể to lớn quái vật, thu liễm hai cánh từ phía trên mà hàng, rơi vào gì tài công hội phía trước đại địa bên trên, gây nên đại địa một trận rung động. Mà ở trong đó một cái quái vật to lớn trên lưng, một tên thân mặc áo giáp, dài mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ mang theo trường thương, từ trên đó nhảy xuống, lấy một cái khí thế mãnh liệt tư thế rơi trên mặt đất, tại phía sau nàng là một mảnh lại một phiến đi theo mà đến vương quốc quân. Nàng là hệ giả nỉ tở tỏa kẻ vương quốc quân thứ nhì mà chiến đội đội trưởng, lại xưng đi săn yêu tinh hệ giả tại ẹ đỏ là thế giới bên này, song song hệ giả cũng không phải là gì tại một thành viên, mà là ẹ đỏ lạt vương quốc quân quân đội giải, là truy sát gì tại địch nhân. Hệ giả, nỉ tở tỏa kẻ nhìn xem phía trước mặt mang theo trưởng thương hệ giả xuất lĩnh số lớn vương quốc quân đi tới, gì tại bên này cầm đầu lũ xì lập tức hơi hơi cắn răng, cảm nhận được một loại áp lực nặng nề. Tại ẹ đỏ lạt quốc vương sớm nhất tuyên bố giải tán hết thể công hội phép thuật, thu được toàn bộ ma pháp đạo cụ thời điểm, bên này thế giới công hội phép thuật là tổ kiến quân liên hiệp cũng tiến hành phản kháng, nhưng cuối cùng lại đều bị vương quốc quân trô đánh tan tuyệt đại bộ phận nguyên nhân, chính là bên này thế giới hệ giả đứng tại vương quốc quân một phương, nàng cá nhân thực lực là áp đảo thắng bại cây cân mấu chốt. Đồng thời, trước đó không lâu ẹ đỏ lặt bên này lì săn ạ, cũng là bởi vì hệ giả truy sát mà rơi xuống vách núi. Có thể nói lúc này gì tại đám người cơ hồ đều đối hệ giả nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong nội tâm lại sợ hãi nàng kia thực lực cường đại. Còn muốn phản kháng sao? Hệ giả từng bước một hướng về phía trước, cứ việc chiều cao của nàng cùng lũ sỉ không sai biệt lắm, nhưng lại ẩn ẩn có loại ở trên cao nhìn xuống chúng nhân cảm giác, ngữ khí lãnh đạm mở miệng nói, không sai biệt lắm cũng nên thúc thủ chịu trói à, các yêu tinh. Lucy nắm chặt trong tay ma pháp trường tiên, nhìn qua hệ giả, cắn răng nói, thật đáng tiếc, chúng ta gì tại công hội, là tuyệt đối sẽ không khuất phục. Hừ, hệ giả hừ lạnh một tiếng, mang theo trường thương đột nhiên hướng về Lucy phóng đi, nói, không nguyện ý khuất phục lời nói, vậy liền từ nơi này trên thế giới biến mất. Ai nhìn thấy hệ giả xông lại, phía sau gờ gì cùng với mỹ dạ lập tức cắn răng lên tiếp, hội hợp Lucy, ba người cùng một chỗ đón lấy hệ giả, vung ra từng người vũ khí. Nhưng hệ giả vẹn vẹn chỉ là khinh miệt vung vẩy chính mình trường mâu, đầu tiên là một kích liền đánh bay gờ gì vũ khí, sau đó một cước đem gờ gì đã bay, tiếp lấy một cái linh hoạt trở mình, tránh đi lũ xỉ công kích, đồng thời một thương đánh lui lũ xỉ. Tiếp theo tại không trung đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay nắm trường thương ngang nhiên bổ xuống, phách chạm tại mỹ dạ tay cầm ma pháp kiếm bên trên, đem mỹ dạ ma pháp kiếm trực tiếp từ trung ương chém thành hai nửa ba chiêu ở giữa. Lấy lũ xỉ cầm đầu gì tại ba tên ma đạo sĩ liền tan tắc quá mạnh hệ giả phía sau gì tại đám người, nhìn xem một màn này, cơ hồ đều toát ra hoảng sợ cùng sợ hãi, cảm giác được hệ giả tựa hồ so nửa tháng phía trước lại mạnh lên lũ xỉ cùng gỡ gì, mỹ giả liên thủ vậy mà đều ngăn không được hệ giả mấy hiệp. Đáng giận lũ xỉ ngồi xuống đất, nhìn xem đến gần qua tới hệ giả, khuôn mặt lộ ra không cam tâm thần sắc, gian nan nếm thử đứng thẳng lên. Nhưng hệ giả cũng đã đem trường mâu nghiêng nghiêng chỉ hướng nàng. Hệ giả đứng ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi xuống đất Lucy, trong con ngươi mang theo một tia hờ hững, nói, phản kháng quốc vương bệ hạ ý chí, không nên tồn tại ở trên thế giới này. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, nàng trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, vô tình đem trong tay trường thương hướng về Lucy ngực đâm rơi, muốn đem Lucy thân thể xuyên qua, đánh giết tại gì tài trước mặt mọi người. Nhưng ngay tại cái kia dễ trường mâu tiếp cận lũ xì thân thể, gì tài đám người cùng nhau phát ra kinh sợ âm thanh, lũ xì trong con ngươi cu nở dê hiện lên một tia lúc tuyệt vọng. Không biết phát sinh cái gì, toàn bộ thế giới thời gian dường như thoáng cái trở nên vô cùng chậm chạp, liền thấy hệ giả đâm về lũ xì động tác trở nên càng ngày càng chậm. Đây là lũ xì ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này. Nàng nếm thử đứng dậy lui ra phía sau tránh né, nhưng lại phát hiện mình động tác cu nở dê đồng dạng trở nên vô cùng chậm chạp, giống như thoáng cái chậm gấp mấy chục lần, hoàn toàn theo không kịp ý thức của mình. Không chỉ là nàng, tính cả hệ dạ, cách đó không xa gỡ gì cùng với mỹ dạ đám người, cũng đều rơi vào đồng dạng trạng thái, ý thức tốc độ cũng không có biến hóa gì, nhưng thân thể động tác lại lập tức chậm chạp mấy chục lần, dẫn đến tất cả mọi người trong con ngươi đều lộ ra ngạc nhiên ánh mắt. Mà đang ở cái này chậm chạp mấy chục lần thế giới ở giữa. Đập, đập, đập, nương theo lấy một trận rất phổ thông tiếng bước chân truyền đến, liền thấy một cái màu trắng bạc tóc ngắn, diện mạo ôn hòa ánh nắng thanh niên từ công hội phương hướng cất bước đi tới. Bước tiến của hắn rất phổ thông, nhưng ở giờ khắc này lại có vẻ vô cùng không giống bình thường, bởi vì hắn là một cái duy nhất ở nơi này đột nhiên chậm chạp mấy chục lần bên trong thế giới, y lìa nguyên bảo trì bình thường tốc độ người. Cái này khiến ánh mắt mọi người cơ hồ đều hội tụ đi qua. Tại vô số người nhìn chăm chú dưới, Kỳ Giọt cứ như vậy thần thái bình thản từng bước một đi tới lũ sỉ phía trước, bấm ngón tay, hướng về phía hệ dạ đâm về lũ sỉ trường thương nhẹ nhàng bắn ra. Đinh nương theo lấy một tiếng thanh thúy kim loại giao mình, hệ dạ cũng cảm giác được một trận khó mà phản kháng lực lượng chuyển tới, không cách nào nắm chặt trường thương trong tay, có thể trường thương thoang cái hướng về một bên đẩy ra. Đây là Lucy ngạc nhiên nhìn xem một màn này, nàng nhìn qua Kỳ Giọt, trong con ngươi lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị, cái này đến từ một cái thế giới khác gì tài nam nhân làm cái gì không chỉ là nàng, cái khác tất cả mọi người trong con ngươi cũng đều lóe lên mấy phần thần sắc bất khả tư nghị, cái này đột nhiên chậm chạp mấy chục lần thế giới, không hề nghi ngờ là Kỳ Giọt sử dụng một loại nào đó năng lực mà đang ở sau một khắc. Bạch toàn bộ thế giới thời gian dường như lại một lần khôi phục bình thường, hệ giả trong tay kia chậm chạp hướng về một bên đẩy ra trường thương đột nhiên tăng tốc, kéo theo nàng cả người đều hướng về một bên bay ra. Nàng hai tay nắm chặt báng súng, trên không trung một cái gian nan trở mình, miễn cưỡng ổn định thân hình, xoay tròn một vòng về sau, rơi vào mấy mét bên ngoài. Người lù xì đứng lên, nhìn về hướng Kỳ Giọt, lời muốn nói quá nhiều đến mức trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Kỳ Giọt hướng về phía nàng hiền hòa cười một tiếng, sau đó liền cất bước hướng về phía trước, vượt qua nàng, một người mặt hướng hệ giả cùng với vậy được thái thành phiến vương quốc quân, thần thái lạnh nhạt đi đến phía trước. Uy, ngươi lù xì nhìn xem Kỳ Giọt động tác, đã ý thức được Kỳ Giọt hơn phân nửa là muốn trợ giúp các nàng, nàng đây cũng ở trong nháy mắt lý giải, bởi vì Kỳ Giọt dù sao cũng là một cái thế giới khác gì tại thành viên. Chỉ là nàng còn không có hiểu rõ Kỳ Giọt vừa rồi sử dụng là cái gì năng lực. Có thể coi là Kỳ Giọt năng lực thần kỳ, như vậy tùy tiện đi một mình đi qua, đối mặt lệ giả cùng nhiều như vậy vương quốc quân cũng quá nguy hiểm. Nhưng không chờ nàng nói ra cái gì, Lý Sản Nạ liền từ phía sau chạy chậm qua tới, giữ nàng lại, cũng lộ ra một cái làm cho nàng yên tâm nét mặt tươi cười, nói, yên tâm giao cho Kỳ Giọt ca ca đi nói đến đây, nàng dừng lại một chút. Sau đó nhìn về hướng Kỳ Giọt bóng lưng, một đôi lam bảo thạch giống như trong mắt toát ra một chút hâm mộ ánh mắt, nói, hắn nhưng là chúng ta thế giới kia trong công hội, cường đại nhất ma đạo sĩ.